Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 2, Góc Truyện Audio.com, Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên, Chương 160, Bàn Giao. Mặc dù có đến 3.000 cấm chế dùng để phong ấn cái linh mạch cửu phẩm này, thế nhưng dựa vào thần long hấp khí công, chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ, tinh hồn đã tạo thành một lối đi, nối từ vị trí linh mạch thông lên chỗ tinh hồn đang tĩnh tọa. Nhìn dòng linh mạch này giống như một dòng sông linh khí khổng lồ. Nếu như mà một lần luyện hóa được dòng linh mạch cửu phẩm bên dưới, chỉ sợ một gã phàm tiên cảnh cũng liền nhảy thẳng lên thiên tiên cảnh. Bất quá, tinh hồn sẽ không tham lam đến mức đó. Hắn bây giờ chính là đang vụ trộm linh mạch của Thiên Kiếm Tông. Nếu như bị phát hiện chỉ sợ sẽ bị đem ra tru diệt mà không cần nói trước lời nào. Sau khi lợi dụng cái cấm chế cuối cùng, kế đó lưu lại thần niệm của hắn tại đây. Chỉ cần hắn muốn thì bất cứ khi nào cũng có thể dẫn động linh khí từ linh mạch. Cái cấm chế đó, theo cách miêu tả của Tiểu Ứng Long thì được gọi là Long Khẩu. Cần sử dụng thần niệm của bản thân để tạo thành. Tiểu Ứng Long nói rằng để tạo ra Long Khẩu tiêu hao rất nhiều thời gian. Nhưng tinh hồn lại chỉ mất khoảng một khắc là có thể tạo thành được. Cái Long Khẩu này rộng khoảng chừng một thước, một hình tròn màu vàng rất nổi bật. Chính giữa có từng đạo long văn chuyển động, vừa nhìn đã phát hiện vô cùng đặc biệt. Tạo xong Long Khẩu, tinh hồn liền thu thần thức lại, nhìn gương mặt hắn không giấu mệt mỏi. Để tạo được cái Long Khẩu này tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn hắn tưởng. Bất quá, trong mắt hắn sự vui mừng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bởi từ bây giờ, linh khí mà hắn tu luyện sẽ vô cùng dồi dào. Mất thêm một khoảng thời gian gần nửa ngày trời để phục hồi lại khí lực. Tinh hồn dựa theo phương pháp mở Long Khẩu, chỉ thấy Long Khẩu bên dưới lóe lên ánh kim quang màu vàng rực rỡ. Theo đó, linh khí từ bên trong linh mạch từ chỗ Long Khẩu chạy ngược lên trên, đi đúng vào vị trí mà tinh hồn đang ngồi tĩnh tọa. Tạo hóa nhất khí, nhanh chóng tinh hồn vận dụng công pháp. Đưa cỗ linh khí nồng đậm này tiến vào cơ thể, linh khí từ linh mạch vô cùng tinh thuần, không cần phải luyện hóa để giải trừ tạp chất gì cả. Tốc độ phệ khí lại rất nhanh, không một tia linh khí nào bị lãng phí cả. Toàn bộ linh khí sau khi dung nhập vào cơ thể hắn thì một phần chảy xuống đan điền. Nhưng đại đa số thì đều bị thể đạo liên tại linh đài hấp dẫn hết cả. Thể đạo liên vô cùng tham lam. Tốc độ cắn nuốt linh khí của nó so với tốc độ hấp thu linh khí của tinh hồn còn muốn nhanh hơn phân nửa. Chỉ thấy ánh sáng màu cam ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hình thái của thể đạo liên cũng dần dần lớn hơn. Chỉ trong vài canh giờ, thể đạo liên chỉ to bằng một cái nắm tay thì bây giờ đã lớn bằng một bàn tay mở rộng ra rồi. Ngay lập tức, tinh hồn đóng lại Long Khẩu, ngừng tiếp tục hấp thụ linh khí từ linh mạch. Bởi vì hắn cảm giác nếu tiếp tục hấp thụ, hắn sẽ không thể chịu nổi lực lượng mà thể đạo liên nhả ra lại. Thể đạo liên sau khi hấp thụ một lượng linh khí khổng lồ thì liền sinh ra những dòng năng lượng màu cam. Năng lượng này chính là thứ khiến cho thực lực của tinh hồn biến mạnh. Bởi linh khí của linh mạch chủ yếu là để nuôi dưỡng thể đạo liên mà thôi. Phân phối năng lượng màu cam do thể đạo liên nhả ra chạy khắp cơ thể, khiến cho nó thẩm thấu khắp nơi. Lần này năng lượng màu cam so với trước đây cơ hồ nhiều hơn gấp 5, gấp 6 lần, đủ để tinh hồn vận hành một vòng chu thiên, cuối cùng đổ vào đan điền. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể tinh hồn nhàn nhạt hiện lên ánh kim quang, trông vô cùng huyền diệu. Đột nhiên lúc đó, cơ thể tinh hồn bỗng run lên. Đằng sau lưng, 6 cái không gian động thiên lại hiện ra. Chỉ thấy 6 không gian động thiên không ngừng xoay tròn, bán kính lại mở rộng ra. Đây chính là dấu hiệu muốn mở thêm một cái không gian động thiên nữa. Cảm nhận được chuyện này, tinh hồn lập tức mở ra Long Khẩu, dẫn động linh khí từ linh mạch để hấp thụ. Trước đây khi mở không gian động thiên thứ 6 đã khiến tinh hồn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Phải vận dụng cả 3 không gian động thiên mới mở ra được cái không gian thứ 6. Bởi vậy, Tinh hồn không chút chần chừ lại một lần nữa mở long khẩu bởi điềm báo cho hắn biết. Dù linh khí của tất cả 6 không gian động thiên còn lại cũng không đủ để mở ra cái không gian động thiên thứ 7 này. Điên cuồng hấp thu linh khí từ linh mạch, bên trong cơ thể, thể đạo liên đồng dạng cũng vô cùng tham lam, vừa cắn nuốt vừa nhả ra năng lượng màu cam. Tinh hồn liên tục đem cỗ năng lượng màu cam này chạy thành mấy vòng chu thiên. Ở đằng sau lưng hắn, ánh kim quang ngày càng rực rỡ. Lại 2 canh giờ sau, không gian vang lên âm thanh vỡ nát. Không gian động thiên thứ 7 đã xuất hiện, chiếm một vị trí bên trong vòng tròn động thiên. Lại mất thêm 1 canh giờ nữa. Không gian động thiên thứ 7 đã được hắn củng cố rất vững chắc. Bên trong tràn đầy nguyên lực. Đóng long khẩu, đồng thời thu lại công pháp, tinh hồn mở mắt ra, trong ánh mắt sáng lên một tia hào quang vui mừng, thực lực của hắn một lần nữa gián tiếp biến mạnh, đúng lúc đó, ở bên ngoài có tiếng người truyền vào, tinh hồn đứng thẳng dậy, trong giây lát xuất hiện ở bên ngoài, chỉ thấy đứng bên ngoài động phủ của hắn có một gã thanh niên đang đứng đợi. Tinh hồn sư đệ, ta đến đây để đưa cho ngươi 3 gốc tâm hình thảo. Người thanh niên này chính là quản sự tại nhiệm vụ đường. Khi nhìn thấy tinh hồn, trong mắt hắn xuất hiện một tia úy kỵ, dù sao một gã phù tiên cảnh hoàn thành được nhiệm vụ cấp bạch ngân. Đây không phải chuyện mà ai cũng làm được. Đa tạ, cầm lấy chiếc hộp màu đen, kiểm tra thì thấy đúng là có 3 gốc tâm hình thảo. Tinh hồn gương mặt hài lòng, sau đó quay trở vào động phủ của mình. Đi xuống dưới không gian động phủ do chính mình mở ra. Tinh hồn thả ra toàn bộ bầy quỷ diện trùng và gốc cây màu vàng mà bầy quỷ diện trùng này thường xuyên ký sinh. Đem đặt tại một gốc động phủ đã chuẩn bị sẵn. Hắn đã thiết kế một cái tụ linh trận bên dưới không gian này. Lại được kết nối với long khẩu. Thế nên linh khí so với bên trên đậm đặc hơn không biết bao nhiêu lần. Điều này khiến cho bầy quỷ diện trùng vô cùng thích thú. Không ngừng bay qua bay lạn, tận hưởng không gian linh khí tuyệt vời này. Kế tiếp, tinh hồn lấy 3 gốc tâm hình thảo ra. Tâm hình thảo mỗi gốc dài khoảng 1 thước, toàn thân có màu tím nhạt, nhìn khá giống với cỏ dại mọc bên đường. Mỗi gốc đâm ra 10 chiếc lá với những đường vân ánh kim bắt mắt. Tâm hình thảo này nếu như đem đi luyện, công dụng lớn nhất chính là khiến cho tinh thần lực biến mạnh. Bất quá chỉ mạnh lên một chút mà thôi. Thế nên chủ yếu được dùng để làm tài liệu phụ dược mà thôi. Ít người biết đến khả năng tâm hình thảo dùng để nuôi dưỡng linh trùng cả. Bởi vì dù sao tác dụng này chính là do đệ tử của hắn phát hiện. 3 gốc tâm hình thảo này vừa đủ thời gian trưởng thành. Miễn cưỡng để cho bầy quỷ diện trùng tiến hóa lên cấp bậc tiếp theo. Nhìn thấy tâm hình thảo, bầy quỷ diện trùng biểu cảm không giấu được sự tham lam. Nếu không phải chưa có sự cho phép của tinh hồn, có lẽ bọn chúng đã vội bay tới để thưởng thức rồi. Đặt 3 gốc tâm hình thảo tại 3 vị trí, sau đó phân chia bầy quỷ diện trùng ra làm 3 nhóm. Hoàn thành xong, tinh hồn mới để cho quỷ diện trùng phục dụng tâm hình thảo. Theo như những gì đệ tử thứ 8 Long Tuyền nói, để một bầy linh trùng lột xác cần ít nhất 1 năm đến 5 năm thì mới xong. Có khi lên đến 10 năm, thời gian càng lâu thì linh trùng tiềm lực càng mạnh. Bầy quỷ diện trùng, tinh hồn có chút mong chờ. Việc tiếp theo chính là chờ đợi bầy quỷ diện trùng lột xác tiến hóa. Đã không còn chuyện gì nữa. Kế tiếp tinh hồn chuyên tâm vào việc chui rèn lại vũ khí. Hiện nay hắn đang có kha khá số vũ khí cần phải tu luyện thành thục. Nhất là phá long thức, từ lúc lĩnh ngộ cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể phát huy ra hoàn toàn uy lực chân chính của nó. Giống như hình ảnh mà hắn từng nhìn thấy người nọ thi triển vậy. Phá long thức uy lực rất mạnh. Có thể nói trong những vũ khí hiện có cơ hồ chỉ thua kém Trảm Tam Kiếm mà thôi. Bất quá, Trảm Tam Kiếm một lần thi triển tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Với số lượng nguyên lực hiện có, hắn tối đa chỉ dùng được 4 lần mà thôi. Đương nhiên hạn chế cũng đến từ lực lượng nhục thân. Ngoài rèn luyện vũ khí, tinh hồn còn phải nghiên cứu thêm cách vận dụng kiếm ý và kiếm tâm thông minh. Kiếm ý và kiếm tâm thông minh, trong thực chiến mang lại rất nhiều công dụng vô cùng hữu ích. Kiếm ý có thể vô hình đả thương địch nhân, áp chế khiến cho địch nhân thực lực giảm xuống 20%. Lại có thể gia trì lên kiếm kỹ, nâng cao uy lực kiếm kỹ lên nhiều lần so với bình thường. Với kiếm ý đệ nhị trọng, nếu tinh hồn triển khai bất kỳ cái kiếm kỹ nào, tựa như nhất kiếm ảnh phi, truy phong kiếm thì uy lực sẽ mạnh lên gấp 2 lần. Còn về kiếm tâm thông minh, đây chính là cái mà mọi kiếm tu đều thiết tha mơ ước. Kiếm tâm thông minh thứ nhất giúp cho chủ nhân trình độ lĩnh ngộ kiếm kỹ vô cùng nhanh. Cơ hồ chỉ cần liếc qua một lần là có thể thi triển được. Thứ hai, nếu gặp phải kiếm tu ngộ được kiếm ý, chỉ cần thi triển kiếm tớ thông minh thì kiếm ý của đối phương sẽ bị suy yếu đi phân nửa. Thứ ba, nếu như kiếm ý vô hình đả thương địch nhân thì kiếm tâm thông minh thậm chí đánh tan cả chiến ý của địch nhân. Chẳng khác gì chưa đánh đã thắng. Và cuối cùng, cũng chính là khả năng lợi hại nhất chính là nhất kiếm phá vạn pháp. Trong phạm vi thực lực của người thức tỉnh kiếm tâm thông minh, mọi cái nghĩ vũ kỹ tà thuật đều trở nên vô dụng. Cách chương.